Mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời nhớ công ơn sinh dưỡng, thế mới là đạo có. Vì đâu anh đến người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta uống nước nhớ làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ công cha đã vì đàn con, công ai dìu dắt, công đức cao.